Ngày 1 tháng 4. Hôm nay là ngày lễ, nghề nghiệp của ngốc lười, ngày của kẻ ngu. Vừa thức dậy, tôi đã nghĩ ngay tới việc gây cho hắn điều ngạc nhiên nào đây. Phải thú nhận rằng ý tưởng đầu tiên lại là đôi dép của hắn, nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ ý định này. Thứ nhất bởi vì nó không mới, còn thứ hai, hắn sẽ không hiểu được tôi tè vào đôi dép của hắn. Không phải vì ác ý mà chỉ đơn giản là chuyện cách tháng 4. Với con người, các trò lừa bịp đơn giản, thậm chí họ chẳng buồn nghĩ ngợi gì, có hẳn một cửa hàng cho việc này. Năm ngoái, gốc lười đổ mực vào Aliona, làm như không chủ tâm. Tiếp theo, cũng dễ hiểu, la hét, phản kháng. Thế rồi mực bỗng bay đâu mất. Mọi người đều buồn cười, còn ngốc lười thành anh hùng nhân dân. Tiếc là người ta không chế tạo ra mùa giả để đùa dành cho dép. Tôi thử tưởng tượng, ngốc lười mang đôi dép đó. Tiếp theo cũng dễ hiểu, la hét, phản kháng, xúc phạm cá nhân tôi. Ngốc lười đi chạy lên tòa tối cao rồi thông qua các biện pháp trừng phạt. Quan tòa sẽ hỏi, anh Tân, hãy thú nhận đi, con lại chọc con mèo nữa phải không? Ngốc lười thề rằng trong đầu hắn không hề có ý nghĩ như thế. Thực tế thì ý nghĩ là gì, ngốc lười cũng chỉ nghe nói thôi. Nói ngắn gọn, cơn giận hướng vào tôi. Bà chủ phải đích thân làm chứng cho hành động xúc phạm đôi dép của ngốc lười. Nhưng nó sạch trơn. Đến đây mọi người mới lỡ vỡ lẽ ra rằng hôm nay là 1 tháng 4. Ngày mọi người vui vẻ và tôi sẽ được thử một mẫu dâm bông vì cú lừa thiên tài. Hay đấy, nhưng không thể thực hiện được. Phải nghĩ ra cái gì đó khác. Có thể xé rách ghế trong phòng hắn. Không, chuyện đùa này khó qua được. Phòng ngốc lười bề bộn đến độ có xé rách hết mọi thứ hắn cũng không nhận ra. Trong khi mắt của bà chủ thì rất tinh, tôi sợ là bà ta sẽ đánh giá sai lệch trò lừa này, đôi khi ốc hài hước phản bội bà. Tôi lo âu, mọi người sắp thức giấc hết rồi mà tôi chưa có được ý tưởng nào. Thế rồi bỗng dưng, tôi sáng ra, để đánh động ngốc lười phải đánh vào cái quý nhất của hắn, tức là phải giấu cái iPhone đi. Đó là một trong những bộ phận quan trọng nhất của hắn. Chẳng khác nào răng giả của mẹ, mẹ chồng, bà nội. Bà chỉ tháo nó ra vào ban đêm và đặt lên cái tủ con đầu giường. Còn ngốc lười trong mơ cũng xem iPhone và đi rửa mặt cũng cầm điện thoại trong tay. Chiến dịch 1 tháng 4 bắt đầu. Ngốc lười vừa lê lẹt xẹt vào nhà tắm. Tôi đã bay vào phòng hắn, nhảy lên cái tủ con và bằng một cú chính xác, tôi sút cái iPhone xuống sân chơi. Như một tiền đạo kinh nghiệm, tôi khéo léo dẫn bóng, tức cái iPhone vượt qua mọi chướng ngại vật. Chuyền vào thêm một cú nữa, quả bóng tung lưới tuyệt đẹp. Cái iPhone bay vào khung thành, tức qua cánh cửa. Nhưng chưa phải kết thúc mà là bắt đầu đợt tấn công mới. Tôi dẫn bóng dọc hành lang, nhưng ngay lúc đó trên sân bóng xuất hiện tiền vệ đối phương, ngốc lười. Không nghi ngờ tôi suýt thêm mở thứ hai vào khung thành, cửa phòng ngủ của bà chủ, tôi đuổi theo nó đến độ suýt chút nữa, tôi đâm sầm vào trọng tài. Tôi sợ hãi là bà chủ sẽ tịch thu quả bóng và cho tôi ngồi vào ghế phạt, nhưng nỗi lo hóa ra vô ích, bà ấy chẳng hơi đâu mà quan tâm tới tôi. Bà đang bận việc hội họa, vẽ lên mặt mình. Tôi đang chuẩn bị quả phạt đền, đưa bóng vào dưới gầm tủ thì bỗng dưng trọng tài quay về phía tôi. Tôi liền nằm dài lấy cái iPhone với một tốc độ mà cả Beckham phải ganh tị và phản xạ này. Gì thế ba xích? Mày đói à? Chờ chút nhé, tao cho mày ăn. Bà chủ hứa. Tôi tạo dáng hết sức dễ thương, kiểu vâng, tôi chờ ạ. Ngay lúc đó ngốc lười gào thét lên, có ai thấy điện thoại của tôi không? Bạn có đồng ý đây là câu hỏi ngốc nhất hay không? Ai mà chẳng thấy điện thoại của hắn? Có thể em để trong nhà tắm ý. Aliona gợi ý. Em thằng ngu hay sao mà mang nó vào nhà tắm? Ngốc lười phản đối. Đôi khi sự mù mờ ngốc lười làm tôi sửng sốt. Anh ta thật sự cho rằng mình thông minh. Tuy vậy đó là quy luật tâm lý, nhưng cái tâm thần không nhận ra anh ta bị bệnh, cũng như những thằng ngốc. Khi nào cho rằng mình ngốc? Ngốc lười bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm tội nhân. Tuy nhiên, rơi vào vòng tình nghi lại là kẻ vô tội nhất. Van, chú thích. Cách gọi ngắn gọn thân mật tên cậu em út, Vania. Hết chú thích. Em thú nhận đi, em giấu điện thoại của anh ở đâu? Tốt hơn là con tìm trong phòng mình, mà mẹ cũng ngạc nhiên, làm sao con tìm được gì trong đó? Bà chủ xen vào, để chị gọi em thử. Cú điện thoại gọi bạn là điều tôi không trù tính trong kế hoạch, nhưng làm sao mà tiên liệu hết mọi thứ được. Cái iPhone dưới bụng tôi rung lên và một giọng nhạc chuông thì thầm lẩm bẩm. Thao chậu vứt lung tung, thao chậu vứt lung tung. Nói thẳng là chẳng phải mua giá, chỉ có thể cầu mong thiên hướng âm nhạc của ốc lười tốt hơn. Tôi dùng cả thân mình đè lên chiếc điện thoại và gào thật to để giữ bí mật, nhưng mu mẹ của tôi cũng bị lật tẩy. Cả Aliona và gốc lười cùng tiến đến căn phòng. Bị phát hiện, nhưng chưa bị đánh bại, tôi nằm dán xuống sàn, gầm gừ hết sức bình sinh. Sự bình tĩnh chỉ phản bội tôi khi ngốc lười đứng ngay sát cạnh. Tôi nhảy bật khỏi chỗ nằm và từ hành lang đã nghe thấy tiếng reo ngạc nhiên của hắn. Xem này, ba sức tìm ra cho mình cái massage tự động này. Thấy nó nghe người đó không? Nó gào lên vì quá đã. Nói chung là đâu phải tôi gào lên vì đã, mà tôi cố át tiếng nhạc gọt chiếc điện thoại. Dù sao tôi cũng không phủ nhận là massage nhẹ vùng bụng cũng có cái hấp dẫn của nó. Và nói chung cú lừa cũng hay, tôi được tha thứ và âu yếm. Trong bữa điểm tâm ngốc lười hào phóng vứt cho tôi một mẩu xúc xích thịt. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy hắn đại lượng như thế. Mát lòng, mát dạ. chuột cắn và ắc xì. Bees, bees, làm cách nào mà hắn nhét vào đây bao nhiêu là tiêu vậy? Tôi phải tọp nước rất lâu và rửa mặt để thoát khỏi cái mùi đê tiện đó. Ngốc lười cười hí hí. Kiểu đấy, cái tháng tư, nhưng học được cái gì từ hắn chứ? Người ta bảo kẻ ngu thì chuyện đùa của hắn cũng ngu.